Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 101, còn làm mộng tưởng hão huyền, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vừa xong cuộc thi Anh ngữ, giữa trưa ăn cơm xong Từ Niên Hoa triệu tập mọi người mở cái hội nghị đơn giản là nói hai ngày này anh sẽ đi tìm Bắc Minh Tuân, cùng anh nói kế hoạch tuyển tú. Nhìn anh ta nói sảng khoái như vậy, không biết có phải Bắc Minh Tuân bên kia đã đáp ứng cùng anh ta trao đổi hay không, bất quá tất cả mọi người chờ mong, hy vọng việc này có thể mau chóng chứng thực tiếp xuống. Dù sao nghỉ hè nhanh đến, lợi dụng nghỉ hè tới làm hoạt động là tốt nhất, thời gian trên mọi người cũng có thể có bảo đảm chút. Thời điểm hội nghị sắp kết thúc, Danh Khả cùng Tiếu Tương rốt cục đem chuyện thời điểm ăn cơm các cô thương lượng nói ra, hiệp nghị, vì cho mọi người một cái bảo đảm, bốn người bọn họ được cùng với Từ Niên Hoa đại biểu phòng làm việc ký kết một phần hiệp nghị. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng sớm đã nghĩ tới vấn đề này, Từ Niên Hoa cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết tại tiếp được công trình hạng nhất lớn như vậy, hiệp nghị như vậy sớm muộn gì là muốn ký. Thời điểm phòng làm việc giật phi bọn họ cùng công ty điện ảnh trao đổi, đã đi xin công ty, đại diện pháp nhân là Từ Niên Hoa, nhưng ngoại trừ anh ta ra những người còn lại căn bản không nắm lấy bất luận cái công ty cổ phần gì. Bởi vì đều là học sinh, trên việc này không có quá nhiều ý thức pháp luật, hiện tại trải qua thương nghị Từ Niên Hoa dưới các loại áp lực rốt cục đáp ứng cùng bọn họ ký hiệp nghị, tại trên việc kế hoạch quay phim cùng tập đoàn đế quốc này anh chiếm 40% chia hoa hồng, những người còn lại mỗi cái chiếm 15%. Kết quả này tất cả mọi người coi như thỏa mãn, lúc này Danh Khả đem hiệp nghị chuẩn bị cho tốt in 5 bản, sau khi ký kết mọi người cầm một phần trong tay. Buổi chiều vẫn là đầy tiết, thời điểm tan học đã gần hoàng hôn. Tiếu Tương đề nghị đi bên ngoài ăn món xào, Danh Khả vẫn không có đáp lại, cô chờ điện thoại hoặc là tin nhắn. Bắc Minh Dạ biết thời gian cô tan học, cô để lại một phần thời khóa biểu tại anh nơi đó, bất quá đều đã trở lại ký túc xá đặt sách, anh vẫn lại là chưa có điện thoại tới. Danh Khả có phần gấp, cũng không phải vội vã muốn gặp anh, đối với người đàn ông kia cô chỉ mong sao cách được thật xa, nhưng tin nhắn điện thoại anh không đến, cô muốn cùng Tiếu Tương ra ngoài ăn cơm hay không? Nhớ tới, gần đây cậu giống như đều đã không thường ăn cơm cùng tớ à. Tiếu Tương ngồi ở trước bàn máy tính chính mình, quay đầu nhìn cô một cái. Bởi vì một cái này, Danh Khả chột dạ rốt cục hạ quyết tâm. Đâu nào, hiện tại không phải đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm. Vài ngày liên tiếp Bắc Minh Dạ đều không có tìm Danh Khả, tối hôm đó gặp nhau ngắn ngủn hiện tại hồi tưởng lại thật giống như nghi thức cáo biệt vậy, không phải cô đa tâm, cô thật sự hy vọng đó là anh tạm biệt chính mình. Bất quá cũng có khả năng người đàn ông kia đi công tác đến nơi khác đi, nhưng rất nhanh Danh Khả liền biết người ta không phải đi công tác mà chỉ là chán ghét cô. Giữa trưa thứ năm bởi vì Tiếu Tương tạm thời bị Từ Niên Hoa gọi lên, không biết thương lượng chuyện gì, Danh Khả một người ăn cơm trưa, mới vừa ăn xong cơm trưa từ trong phòng ăn trường học ra ngoài đi đến trên đường nhỏ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận kêu gọi Kiều Mị gọi. Khả khả thật là cô. Bước chân Danh Khả ngừng một trận, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thang Phỉ Phỉ toàn thân trang phục hàng hiệu cách. gocchuyenaudio.com, ăn mặc xinh đẹp động lòng người hướng sau lưng cô đuổi đi theo. Hôm nay cô ta tựa hồ cùng bình thường có điểm bất đồng, trước kia mặc dù mỗi ngày cũng là cách ăn mặc tỉ mỉ nhưng sẽ không khoa trương giống hôm nay như vậy, hôm nay nhìn cô ta trừ bỏ mặt so với quá khứ tinh xảo hơn còn có một bộ quần áo kia, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Tại trong vườn trường đây đại khái không có người mặc loại lễ phục này, đẹp là đẹp, hơi chút khoa trương. Ánh mắt Danh Khả chỉ là khẽ quét qua trên người cô ta, liền rơi vào trên mặt cô ta, nhìn Thang Phỉ Phỉ đi tới trước mặt chính mình, cô bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì sao, không có, tôi tới hỏi mấy ngày nay cô như thế nào không đi đế uyển rồi hả? Thang Phỉ Phỉ nhợt nhạt cười cười, ý cười giấu không được đắc ý, nhưng cô ta cực lực biểu hiện ra vài phần tiếc hận như vậy cùng môi cô ta hơi vểnh đắc ý hoàn toàn kém xa. Có phải cùng Dạ giận dỗi rồi hay không? Mấy ngày nay anh đều đã chỉ kêu một mình tôi đi, như thế nào không thấy cô đi cùng tôi? Cô trêu chọc anh mất hứng sao? Danh Khả trừng mắt nhìn, rốt cục nghe ra tới, nữ nhân này cư nhiên là tới cùng cô khoe ra, nhưng cô ta không biết là cô ta khoe ra đối với cô mà nói quả thực là một loại trách nhiệm, cô trái lại thật hy vọng chính mình trêu chọc Bắc Minh Dạ mất hứng để cho anh hoàn toàn quên đi cô. Cô lắc lắc đầu, trên mặt vẫn không nhiều biểu tình như cũ. Không biết, hẳn là anh chán ghét tôi, nếu anh thích cô như vậy cô mỗi ngày bồi anh liền tốt. Thang Phỉ Phỉ lại coi lời của cô như thành là đang ghen cùng dỗi, rõ ràng lời nói bình tĩnh cô ta lại tự giác nghe ra một phần vị chua, cô ta cười nói. Không sao, đêm nay lúc tôi đi tôi sẽ nói với anh cô muốn anh, để cho anh tìm cô. Không cần, sắc mặt Danh Khả khẽ biến đổi, là thật không muốn mà không phải cùng cô ta giận dỗi cái gì. Bất quá ổn định tâm thần xuống, cũng mới phản ứng kịp Thang Phỉ Phỉ là cái ý nghĩ gì, đương nhiên cũng hiểu cô ta nói như vậy bất quá là tự cao tự đại. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự cảm thấy mình trên việc này quá khẩn trương, chuyện Bắc Minh Dạ cùng đối mặt chuyện khác luôn luôn nhiều bất an mấy phần. Thu tinh thần, cô mới bỗng nhiên giơ lên khóe môi, cười nhẹ nói. Tôi không cần cô giúp tôi nói cái gì cho phải, anh nếu là thích tôi tự nhiên sẽ tìm đến tôi, anh không tới tìm tôi chỉ có thể nói anh đã không thích tôi rồi. Bất quá trước khi anh thích tôi như vậy, hẳn là không đến mức lập tức liền lại không thích, đại khái là gần đây tôi luôn xung đột anh, trêu chọc anh mất hứng, cho nên anh tìm cô tới chọc tức tôi. Không sao, cô giúp tôi nói cho anh, tôi đã tha thứ anh rồi. Thang Phỉ Phỉ bị lời của cô làm sắc mặt quái dị, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngay cả nói đều đã nói không nên lời, nửa ngày mới cuối cùng đem lời của cô tiêu hóa tiếp xuống. Lập tức môi cô ta dương lên, trực tiếp suy bật cười. Danh khả cô không phải đâu. Cô cũng không là con nít 3 tuổi, như thế nào lại vẫn làm loại mộng tưởng hão huyền này. Danh khả chỉ là nhợt nhạt cười liếc cô ta một cái, liền xoay người hướng ký túc xá đi đến. Thang Phỉ Phỉ truy đuổi qua đi, nhất thời không cao hứng lên. Dạ hiện tại thích tôi vô cùng, làm sao còn có thể nhớ rõ cô. Tôi khuyên cô vẫn lại là thấy rõ sự thật, đừng luôn làm một chút mộng không thực tế, người đàn ông xuất sắc giống Dạ như vậy làm sao có thể thật sự đem cô để ở trong lòng. Danh khả không để ý cô ta muốn tại trước mặt cô. gocchuyenaudio.com, khoe ra cô cũng không ngại, trái lại thật sự hy vọng cô ta có thể trước mặt Bắc Minh Dạ nói bậy nhiều lời để cho người đàn ông kia hoàn toàn chán ghét cô, từ nay về sau không cần lại tìm cô. Cái gì hiệp nghị cũng hy vọng anh quý nhân thiện vong, cũng sớm đã quên nó. Thang Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác bị trêu đùa, nhìn bóng lưng Danh khả lại nói không nên lời cô trêu đùa chính mình chút gì. Nhưng cô ta vẫn lại là truy đuổi qua đi, thừa dịp bốn bề vắng lặng thanh âm cũng bén nhọn. Cô có biết mấy ngày nay mỗi ngày tôi đều đã đi đế huyền sao? Lúc trời tối tôi đều phải hầu hạ Dạ, cô là không biết mỗi lần tôi đều bị lăn qua lăn lại thảm như vậy, ngày hôm sau ngay cả bò đều đã bò không nổi. Cách chương.